Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2183. Đệ 2183 chương hiệu quả như nhau chỗ. Ngô Thanh Thiền bình tĩnh lại lúc sau cũng phát hiện khác thường chỗ. Ta cùng Xích Diễm chi gian còn có một tia nếu ẩn nếu vô liên hệ. Đó có phải hay không ý nghĩa nó còn chưa chết? Lâu Trạm trong mắt kinh ngạc vô cùng. Còn có một tia liên hệ. Chính là Xích Diễm vừa rồi làn da cùng huyết nhục đã hủ hóa. Ta thấy chỉ còn lại có bạch cốt. Theo lý thuyết nó hẳn là đã chết. Những người khác cũng nghi hoặc vô cùng. Phong Ly hỏi, Thanh Thiền, ngươi hiện tại xác định cùng Xích Diễm còn có liên hệ. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Có. Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng ta có thể khẳng định Xích Diễm còn chưa chết, có lẽ tình huống vẫn chưa trong tưởng tượng. Như vậy không xong, Thạch Hy mở miệng, Ngô Thanh Thiền mạc danh nhìn hắn hỏi, giải thích thế nào, các ngươi phát hiện không? Ám thú chi vương vươn tới kia chỉ râu trải rộng miêu tả màu xanh lục ngọn lửa. Xích Diễm trên người cũng trải rộng xích hồng sắc ngọn lửa. Tuy rằng ngọn lửa nhan sắc cùng uy áp bất đồng, nhưng lại có hiệu quả như nhau chỗ. Thạch Hy dừng một chút tiếp tục nói. Nếu ngươi cùng Xích Diễm còn có liên hệ, kia thuyết minh nó khẳng định không có chết. Nó nếu không phải đối kia chỉ ám thú hữu dụng, nếu không chính là kia chỉ ám thú vương giả coi trọng nó muốn làm cái gì, vô luận như thế nào. Chỉ cần bất tử liền có hy vọng. Chúng ta trước từ từ xem đi, như vậy biết tinh tế quan sát bình tĩnh vững vàng Thạch Hy. Làm ở đây người có chút giật mình, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, thứ này nếu có thể bị định vì vực sâu hoàng tộc người thừa kế. Như vậy khẳng định bình thường sẽ không giống là phía trước cái loại này đầu óc có vấn đề biểu hiện. Nếu không vực sâu hoàng tộc phỏng trưng liền xong rồi, ngươi nói rất đúng. Chỉ cần bất tử liền có hy vọng, Ngô Thanh Thiền màu đỏ tươi con ngươi nhiều ra vài phần mong đợi. Chi xác, đồng thời lại cảm thấy một loại thật sâu cảm giác vô lực. Vô luận là ở cổ mộ, vẫn là gặp phải như bây giờ hoàn cảnh, nàng có thể làm thật là quá ít. Đây là tu vi thực lực chi gian chênh lệch, Ngô Thanh Thiền muốn khát vọng biến cường tâm càng sâu. Phong Thần gắt gao nắm Ngô Thanh Thiền tay. Trần An nói. Có lẽ Xích Diễm sẽ không có việc gì, ân. Ngô Thanh Thiền đầy mặt mệt mỏi dựa vào Phong Thần trên vai. Nhắm mắt lại làm chính mình tận lực bình tĩnh lại. Một chúng các tiểu bảo bối ở tiểu tháp không gian cùng Xích Diễm ở chung thời gian rất dài. Lẫn nhau cũng có cảm tình. Thấy Xích Diễm chỉ còn lại có một bộ bạch cốt lại bị ám thú chi vương kéo vào đáy sông. Sôi nổi chiếm cứ ở bờ sông thượng nôn nóng chờ đợi. Như vậy một màn, cũng làm Lâu Trạm đám người cùng mặt khác đội ngũ người nhìn lấy làm kỳ. Bọn họ phát hiện Ngô Thanh Thiền các tiểu bảo bối thật là muốn thành tinh. Thời gian một chút qua đi, Xích Diễm sau khi biến mất đại gia tiếp tục lại nghĩ các loại biện pháp muốn qua sông. Mặt khác đội ngũ đồng dạng, lại nếm thử nhiều loại biện pháp, chính là lại đều không làm nên chuyện gì. Một tháng sau, Lâu Trạm tự mình bước vào đến trong sông thử thử, hắn thân cụ ám hắc thuộc tính bởi vậy không có bị nước sông ăn mòn. Chính là vừa mới đến mặt sông Trung ương, phía dưới liền sinh ra 100 nhiều chỉ xúc tua, không ngừng phun ra mực nước hơn nữa nhiều mặt tập kích. Lâu Trạm bộc phát ra toàn lực một trận chiến, chung đem kia chỉ niết bàn cảnh đỉnh ám thú sở hữu xúc tua chặt đứt. Lại đưa tới kia chỉ tiếp cận vĩnh hằng cảnh tu vi ám thú. Chỉ là mấy cái hiệp liền bại trận, nếu không phải chạy nhanh, sợ là trực tiếp sẽ chết ở trong tay đối phương. Trở lại bờ biển, Lâu Trạm lòng còn sợ hãi nói. Này đáy sông ám thú đặc thù thiên phú hảo cường, khó trách đều nói chúng rồi nguyền rủa muốn cởi. Bỏ, liền tính là biết tinh lọc pháp tắc chi tuyển ở chỗ nào đều vô dụng. Hiện tại xem ra đồn đãi đều là nhẹ, dựa theo này giữa sông ám thú thực lực, trừ phi như là cực giả vĩnh hằng thần đế như vậy cường giả đã đến. Nếu không căn bản vô pháp qua đi, hắn lại bổ sung một câu. Hết chương.